tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Các bạn thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã bước vào căn phòng cuối cùng rồi, tình sẻ chia. Tình sẻ chia ngày hôm nay thì có một bức thư rất là dài. Và người nghe bức thư này đó là bạn Nhàn. Chào Nhàn. Nhàn ơi Nhàn. À, vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ có một kết nối một chiều, tức là chỉ kết nối với người gửi thôi. Và Mạnh Thắng sẽ muốn hỏi lý do tại sao là người gửi lại không muốn kết nối với người nhận. Chào bạn Huy ạ. Dạ, em chào anh ạ. Huy thân mến, thông thường thì đến với 365 ngày hạnh phúc là bao giờ chúng ta cũng muốn đối thoại, muốn trò chuyện với cái người mà chúng ta mong muốn gửi gắm bức thư này. Nên tại sao hôm nay bạn lại muốn nói chuyện, bạn lại chỉ muốn kết nối một chiều ạ? Hoàn cảnh của em hiện tại thì không cho phép em như vậy, như kết nối với bạn trực tiếp như vậy, tại vì em hiện tại thì cũng đã là người có gia đình rồi. Oh. Có vẻ như là câu chuyện này là một câu chuyện thú vị đây. Bây giờ thì tôi sẽ đọc bức thư của bạn trước, hay là chúng ta sẽ trò chuyện với nhau trước nào? Anh cứ đọc bức thư em trước đi, rồi thì anh em mình nói chuyện sau cũng được. Rồi, cứ đọc thư trước cho nó hiểu câu chuyện đã. Sau đó thì mình sẽ trò chuyện với nhau sau nhá. Dạ vâng. Hy vọng là người đấy cũng đang nghe chương trình này và nghe được cái cuộc trò chuyện của chúng ta. Dạ, người đấy thì suốt 2 năm trời, cách đây 2 năm trời thì ngày nào bạn ấy cũng nghe chương trình này và em biết được rằng là bạn ấy là một fan ruột của chương trình này, ngày nào bạn ấy cũng nghe. Rồi. Thế thì hy vọng là bạn ấy vẫn đang nghe chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng đến bức thư như sau. Tớ một người con trai, nhưng lại mang trong mình một trái tim từng đau khổ vì đã bị cuộc tình đầu tiên lừa dối. Để rồi tớ không còn tin vào tình cảm nữa. Tớ đã lao đầu vào các cuộc tình không đầu không cuối, cũng chả có kết quả nào. Và rồi cứ thế, tớ sống cuộc sống đó suốt 2 năm đầu đại học. Tớ đã phạm rất nhiều lỗi lầm trong suốt 2 năm đó. Và giờ một ngày, tớ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống, thì tớ vô tình thấy cậu. Một cô gái bình thường, chả có gì đặc biệt với tớ từ trước đến giờ. Nhưng sao hôm nay cậu lại đặc biệt đến thế? Đôi mắt nâu buồn, vẻ mặt ít nói khó gần. Nhưng khi tớ thử nói đùa với cậu, thì cậu đã cười với tớ, một nụ cười thật đẹp. Chính vì đôi mắt và nụ cười của cậu đã cướp mất trái tim tớ từ khoảnh khắc đó. Cũng từ ngày hôm đó tớ quyết tâm theo đuổi cậu. Bắt đầu bằng những buổi tớ cố tình xin học nhóm cùng cậu, đi trà sữa, cà phê bệt cùng nhóm của cậu. Rồi đến một ngày, tớ lấy hết can đảm để rủ cậu đi xem phim. Thật bất ngờ là cậu đã đồng ý. Tớ còn nhớ buổi chiều hôm đó, tớ đến nhà cậu, đón cậu đi xem phim. Tớ đã rất bực khi mà tớ đã phải đứng trước nhà cậu suốt 2 tiếng đồng hồ. Bởi vì từ trước đến giờ, tớ chưa bao giờ phải chờ đợi ai, ngay cả với mối tình đầu của tớ. Nhưng không hiểu sao, tớ lại có thể đứng đó 2 tiếng để đợi cậu. Chắc do cậu quá đặc biệt với tớ. Và rồi khi cậu xuất hiện với một câu nói thật buồn cười, đợi tớ có lâu không? Thì tất cả bực bội và khó chịu ban nãy tan biến mất bởi câu nói đó của cậu. Và ngày hôm đó, tớ cũng đã tỏ tình với cậu theo đúng như cách mà cậu vẫn thường xem trên Facebook. Có nến, có hoa, có đàn guitar và một bản nhạc cậu thích. Sau màn tỏ tình là một sự im lặng từ cậu. Lúc đó, tớ rất buồn, cậu có biết không? Cậu nói với tớ, cho cậu thời gian suy nghĩ. Nhưng thật bất ngờ, sáng hôm sau cậu nhắn tin cho tớ từ 6 giờ sáng, kêu tớ qua đón cậu đi học. Và lần này lại giống như lần trước, tớ lại phải đứng đợi cậu 2 tiếng đồng hồ. Sau đó hai đứa mình cùng nhau đến lớp. Cậu đã làm tớ rất bất ngờ khi kêu tớ ngồi gần cậu. Và tớ đã biết câu trả lời của cậu rồi, ngốc à. Cũng từ sau ngày hôm đó, tớ và cậu đã thân nhau nhiều hơn. Những lần đi ăn, xem phim, hay cả những ngày đi học, tớ và cậu luôn như hình với bóng. Từ khi quen cậu, tớ đã lớp thường xuyên hơn, tập trung vào việc học hơn. Tớ còn nhớ lần đầu đi học quân sự về gặp trời mưa, tớ và cậu đã cùng nhau đi dưới mưa. Và đó là lần đầu tiên cậu ôm tớ. Cái cảm giác lúc đó, cả đời tớ sẽ chả bao giờ quên được. Có một lần cậu đã nói với tớ là, nếu tớ đạt được 4 điểm A trong kỳ thi cuối kỳ, thì cậu sẽ cho tớ về quê cậu chơi. Chính vì điều đó, tớ đã cố gắng rất nhiều. Và rồi khi có kết quả cuối kỳ, thì cậu đã hỏi tớ mua điểm phải không? Tớ đã cười rất nhiều vì câu nói đó của cậu. Và 3 ngày ở quê cậu trôi qua, cậu ở lại quê, tớ quay lại thành phố. Chính lúc này thì những lỗi lầm trong quá khứ đã quay trở lại. Và cũng chính vì tớ không vững tâm trong khoảng thời gian 2 tháng cậu nghỉ hè ở quê, tớ đã phạm thêm một lỗi lầm nữa. Một lỗi lầm mà khi cậu phát hiện, cậu đã khóc rất nhiều. Cậu buồn mà tớ lại không biết. Cậu tránh những cuộc gọi của tớ mà tớ cũng chẳng hay. Và rồi khi cậu không thể chịu đựng được một con người như tớ, thì cậu đã nói lời chia tay. Vào ngày chia tay, cậu đã nói rằng tớ là người không biết trân trọng hạnh phúc, thì không đáng có được hạnh phúc một chút nào. Từ ngày hôm đó, cậu tránh mặt tớ, cậu chuyển nhà, chuyển lớp, đổi số điện thoại, khóa Facebook. Tớ không thể có cách nào để gặp riêng. Khi tớ cố tình qua lớp của cậu để gặp cậu, thì cậu đã khóc và nói tớ đừng làm phiền cậu nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn tập trung vào việc học thôi. Thì tớ đã biết, tớ đã hết hy vọng thật rồi. Tớ chấp nhận buông tay cậu. Tính đến ngày hôm nay, tớ đã xa cậu được 3 năm rồi. Và một lần đi uống cà phê với bạn bè, tớ vô tình thấy cậu. Tớ và cậu đã ngồi xuống và nói chuyện với nhau. Tớ biết cậu đã đợi tớ suốt thời gian qua để tớ quay lại nói xin lỗi cậu, để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu. Từ sau ngày gặp lại cậu, tớ đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng tớ có nên từ bỏ tất cả những gì tớ đang có để đi theo tình cảm của trái tim mình, hay tiếp tục làm tròn trách nhiệm của một người con, một người chồng, một người cha. Chính lúc đó, tớ lại nhớ lại cậu đã từng nói, tớ phải là người có trách nhiệm với bất kỳ việc gì mà bản thân mình đã làm. Chính vì thế, tớ lại chọn làm tròn trách nhiệm với gia đình của tớ, bởi vì gia đình ấy tớ yêu thương, trân trọng, và phải buông tay cậu một lần nữa. Và quan trọng, tất cả đã là quá khứ. Bởi vì trên vai tớ giờ đây không phải chỉ có mẹ tớ nữa, mà còn là một gia đình, một cậu con trai kháu khỉnh. Tớ chỉ mong nếu tương lai trong câu chuyện của cậu, tớ lại được xuất hiện một lần nữa, tớ sẽ làm nhiều việc để bù đắp cho cậu với tư cách một người bạn. Xin lỗi cậu, người tớ từng yêu. Mong cậu tìm được hạnh phúc và một bờ vai để dựa vào. Ây da. Thứ nhất là rất lâu rồi tôi mới thấy một cái bức thư nó hay đến thế. Rất lâu rồi tôi mới ở trong một cái trạng thái là thấy cái câu chuyện mà mình vừa chia sẻ nó vô cùng thú vị. Vẫn biết là cái câu chuyện như thế này nó xảy ra ở trong cuộc sống nhiều lắm. Thế nhưng mà quả thật là đến với 365 ngày phúc thì rất lâu rồi Mạnh Thắng mới nghe được một câu chuyện như vậy. Nào, đã đọc thông thư rồi và bây giờ sẽ quay trở lại với chủ nhân bức thư vừa rồi. Một chàng trai khá thú vị. Huy vẫn nghe máy chứ ạ? Rồi ạ. Kỹ thuật có thể giúp mình cho to tiếng của người gửi lên không? Sao em? Huy nghe mình rõ không? Dạ em nghe rõ ạ. Rồi. Trước tiên thì cũng xin được chúc mừng Huy, bởi vì ít nhất là bạn cũng đã có một cái sự lựa chọn đúng đắn. Giả sử như là trong cái quãng thời gian trước đây, khi mà mình với cả người ấy còn có tình cảm với nhau, mà người ấy không nói đến cái chuyện là hãy luôn sống có với trách nhiệm với những cái gì mình đã làm. Thì liệu rằng khi mà gặp lại cô ấy sau 3 năm, bạn có từ bỏ tất cả để đến với tiếng gọi của trái tim không? Dạ, nếu mà em vẫn chưa có con thì em sẽ vẫn sẽ đi, em sẽ đi theo tình cảm của trái tim mình, nhưng mà thực tế là không như vậy anh. Em sẽ có một cậu con trai và em phải có trách nhiệm với đứa bé đó, chứ không thể nào mà vì sự ích kỷ của bản thân mình hay muốn bản thân mình mà mình lại tại vì đứa bé thì nó không có tội lỗi gì hết. Mình có, mình đã sinh ra nó ra đứa bé thì mình sẽ có trách nhiệm với nó. Tôi thấy là bức thư này nó sẽ trọn vẹn, nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều nếu có hình ảnh của vợ bạn ở trong đó. Nhưng mà tuyệt nhiên là cả cái bức thư này nhắc đến người yêu cũ, nhắc đến con trai, nhắc đến trách nhiệm của một người đàn ông, nhắc đến với lời hứa với cô ấy, nhưng lại không có hình ảnh của vợ ở trong này. Dạ, tại vì thời điểm mà 3 năm trước khi mà em lập gia đình ấy, thì em với người vợ của em hiện tại thì mới chỉ gặp nhau được trọn vẹn là ba, là bắt đầu từ khi gặp nhau đến lúc khi lập gia đình ấy là được 3 tháng. Dạ, và lúc đó thì em không có tình cảm đối với người đó. Và đến hiện tại thì cái tình cảm đối với em và người vợ hiện tại của em ấy thì đó là cái trách nhiệm đối với một người mà đã hy sinh rất nhiều đó cho mình để sinh ra một người con cho mình. Còn tình cảm hiện tại thì em vẫn chưa có, còn đến tương lai thì em không biết. Không yêu thì... tại sao lại cưới? Em là con trai duy nhất của một của gia đình và cũng là cháu trai duy nhất của một dòng họ. Trưởng họ. Dạ đúng rồi. Rồi. Trên vai em là cả trách nhiệm của cả một nói dòng lớn tộc. Hơn cả một dòng tộc. Và ông bà em thì thời điểm đó bố em phải nói như nào nhỉ? Bố em thì bỏ em đi từ bé và mẹ em rất là, đối với em là có công lao rất là to lớn. Mẹ vừa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và cũng là làm tròn trách nhiệm của một người cha. Cho thời điểm đó thì mẹ em lại bị bệnh. Cái mà gọi là bị bệnh áp huyết cao mà bác sĩ ở bệnh viện thì người ta kêu là có thể đi ra đi bất kỳ lúc nào. Và thời điểm đó thì mẹ em và cả ông bà ngoại em cũng đều muốn lập gia đình, tại vì cũng muốn em nếu mà chẳng may mẹ em có ra đi thì em vẫn có thể no đầy đủ cho em có một gia đình để hạnh phúc trước khi mẹ em ra đi. Nên em tất cả thời đó em đối với em mọi thứ chả có gì quan trọng hết. Chỉ cần làm mẹ em vui lòng là được rồi, nên em quyết định lập gia đình đối với một người mà em không có tình cảm được, không có tình cảm gì hết. Ai giới thiệu cho bạn Huy vợ bạn bây giờ? Dạ sao anh? Ai là người giới thiệu vợ bạn cho bạn bây giờ ấy? Ai là mẹ em ạ. Mẹ bạn là mẹ người làm mối cho bạn. Dạ, mẹ em đi xem mắt và đưa về nhà cho em gặp mặt luôn ạ. Và tôi thấy cái câu chuyện này nó giống thời phong kiến lắm ấy. Nhưng mà dạ, chỉ đổi rồi. Một khác một cái là đổi vai thôi. Ví dạ, dụ vâng. Như là phong kiến là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là với vai nữ. Còn hôm nay câu chuyện này là một câu chuyện thực tế nhé, là vào vai nam. Ở trong 3 năm vừa qua thì hai vợ chồng bạn thế nào? Có trục trặc gì không? Dạ, trục trặc thì tất nhiên có, của một cặp vợ chồng mà sẽ có. Nhưng mà em là một người giống như câu nói của người mà em muốn em gửi bức thư là em phải có trách nhiệm với bất kỳ một việc nào em làm. Em đã quyết định chọn người đó làm vợ của mình và chọn người đó để làm con dâu của mẹ em thì trục trặc cỡ nào em vẫn có thể, em vẫn giải quyết một cách chọn em ấm để cho gia đình. Nói chung là nếu mà có cãi nhau trong một buổi tối hôm đó thì em sẽ giải quyết ngay trong đêm đó và sáng mai hai vợ chồng sẽ có như là bình thường trở lại. Em không muốn cái chuyện mà nó dây dưa qua một ngày. Rất tốt. Thế nhưng mà bạn làm đúng nhưng mà chưa đủ. Cái lời mà người yêu cũ của bạn nhắn nhủ, có trách nhiệm với những việc mình đã làm, tức là yêu thương vợ chứ không phải là không cãi nhau với cô ấy. Nghe bạn chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ thì tôi đánh giá bạn là một người rất là thẳng thắn. Bạn cũng đã chia sẻ rất là thật thà câu chuyện của mình, là trong vòng 3 năm vừa qua thì bạn đến với vợ, thứ nhất là lấy nhau về gánh nặng gia đình. Cũng suốt 3 năm đó thì sống với nhau là vì trách nhiệm. Đến lúc mà có người con về ra thì chắc là thương nhiều hơn là yêu. Và trong tương lai thì không biết có yêu hay không. Hiện tại bây giờ thì tình cảm không gọi là tình yêu, nó gọi là tình thương và trách nhiệm. Lúc nãy bạn cũng có nói là bạn sẽ làm đúng như những cái gì mà người cũ của bạn đã từng mong muốn. Vậy thì mong rằng cái câu cuối của bức thư mà bạn đã viết ấy, đó là: và quan trọng, tất cả đã là quá khứ. Xin lỗi cậu người tớ đã từng yêu. Hy vọng nó chỉ là từng yêu thôi. Hy vọng rằng nó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm đẹp và sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hiện tại của bạn. Bởi vì dù sao thì người phụ nữ mà chúng ta gọi là vợ, người ấy cũng đã hy sinh cho bạn rất nhiều trong suốt 3 năm vừa qua. Người ấy chỉ có phần hồn, chỉ có phần xác mà không có phần hồn của bạn, đúng không? Mong rằng sau khi mà cái cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc, mong rằng cái bức thư này khi mà bạn gửi lên trên đài, nó cũng giống như là một cái lời chia sẻ mình dốc ruột, dốc gan ra để nói tất cả những cái gì mà cần nói với người yêu cũ của mình. Để sau đêm nay thì chúng ta sẽ gắp lại mọi thứ, sống có trách nhiệm và hãy yêu thương vợ. Hãy làm một người đàn ông có trách nhiệm theo đúng nghĩa. Nhá. Dạ vâng ạ. Tôi biết là mặc dù tôi nói cái điều vừa rồi thì nó có vẻ là nó hơi giáo điều quá. Bởi vì thật ra thì mình cũng chả có cái quyền gì để mà gọi là nói với nhau điều đấy cả. Thế nhưng mà mình chỉ nghĩ thế này thôi. Một người phụ nữ khi mà đồng ý lấy bạn, tức là họ đã chấp nhận từ bỏ gia đình của họ để về sống trong nhà bạn, từ bỏ bố mẹ của họ để làm con dâu bố mẹ của bạn. Nên mong rằng bạn hãy trân trọng và yêu thương họ. Bởi vì là nếu giả sử thôi, hôm nay mà cả hai người phụ nữ của chúng ta đều lắng nghe chương trình, thì vợ bạn có thể cũng sẽ vừa buồn vừa hy vọng. Buồn vì trong suốt 3 năm vừa qua, cô ấy chưa là gì ngoài là vai trò của một người mẹ của đứa con của bạn trong gia đình. Và hy vọng là sau chương trình này, khi mà bạn đã khép lại mọi thứ rồi, thì cô ấy xứng đáng được đón nhận tình yêu của bạn. Không biết là điều đấy nó có quá khó với cả Huy không? Thực tế là vợ em sau suốt ba năm cũng là sống chung với nhau với em ấy, thì cô ấy luôn biết là bản thân em không có tình cảm với cô đó. Cô ấy, nhưng mà lúc nào cô ấy cũng lạc quan, cũng lúc nào cũng suy nghĩ là hiện tại anh không có, nhưng mà sau này anh sẽ suy nghĩ về con. Con đứa con thì anh sẽ có tình cảm với mình. Cho nên đến hôm nay em muốn nói hết ra. Tại vì ngoài đời thực thì em không biết nói câu chuyện này tối nay hết. Nay em nói ở trên này cũng là một cách là để chấm dứt quá khứ và mở ra một cái tương lai mới cho vợ chồng em. Tốt quá. Rất là mừng khi mà nghe bạn Huy nói được điều đó. Tôi thấy hôm nay là một cái câu chuyện rất là hay. Và tôi tin là rất nhiều những thính giả đang lắng nghe chương trình trên khắp mọi miền Tổ quốc, họ cũng sẽ rất là vui khi mà lắng nghe được mà Huy nói câu vừa rồi. Khép lại quá khứ để chúng ta bắt đầu một tương lai. Mong rằng hai vợ chồng bạn sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hy vọng là một thời gian tới đây, khi mà được trò chuyện thêm với bạn một lần nữa, thì chúng tôi sẽ được lắng nghe thêm cả tiếng nói của vợ bạn nhá. Cảm ơn Huy rất nhiều. Một chàng trai rất là tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng, coi như là khép lại quá khứ và mở ra tương lai. Chuyện ngày hôm qua với tiếng hát của Trà My Idol và Khắc Việt. Và các bạn thân mến, chương trình 365 ngày hạnh phúc tối thứ bảy tới cuối tuần cũng xin khép lại ở đây. Thật là vui khi mà chúng ta kết thúc chương trình bằng một câu chuyện, mình thắng nghĩ rằng đây là một kết thúc hoa hậu đấy chứ. À, nếu các bạn có những yêu cầu về quảng cáo thì vui lòng liên hệ công ty Rich Media theo số điện thoại là 0901 888 365. Chúc các bạn một ngày cuối tuần ấm áp bên bạn bè, người thân và gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.